loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được phát triển và được nhiều quý vị các bạn cũng như các quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì Hiếu Vinh có một chút vấn đề về cái lỗ mũi, thì nó hiện sáng giờ thì nó ho rất là nhiều và nó nghẹt mũi, nên là giờ này thì nó đỡ rồi, nên mới đọc cho mọi người tiếp tục bộ truyện Nhân Phẩm Bố Y này. Nhưng mà trong cái quá trình diễn đọc thì cái giọng của mình có làm phiền đến mọi người cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng trải nghiệm nghe truyện của mọi người á, thì Hiếu Vinh cũng mong mọi người, quý vị, quý đạo hữu nào nghe truyện thì có thể thông cảm với Hiếu Vinh nha. Hiếu Vinh thật sự xin lỗi vì cái sự phiền lòng này. Thì ở tập trước thì chấn động nhất thì vẫn là cái sự kiện mà Đông Phương Kính đưa ra một cái kế hoạch để khiến cho dân quân cũng như là từ một có thể khiến cho các cái lòng dân lòng quân có thể vững chắc hơn, đó là liên hôn với các người của bộ tộc khác giống như là Bình Mang và người Thục. Thì một cái hôn lễ chấn động đó là Tư Hổ và Loan Vũ phu nhân của Bình Mang. Thì Tư Hổ là một cái người hổ ngốc của Mạnh Hoạch, bây giờ lại là cha của Mạnh Hoạch rồi. Và cái nhiệm vụ giết Tiền Thư để làm cho lung lay Thương Châu Tứ Ưng của Đông Phương Kính đang diễn ra, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo khi mà Tư Hổ đang cứu Mạnh Hoạch trong bầy sói, chương thứ 481, vụ sát Tiền Thư. Sau khi hạ gục bầy sói, Tư Hổ hầm hở vác ngay cục cưng của mình về trại. Dùng này thưa thớt bóng người, sói hoang lãng giảng cũng chẳng lạ. Đông Phương Kính ngước nhìn dãy núi xa xăm, nói: Nhắc huynh đệ trinh sát, đừng đi quá xa, thà đi lại nhiều chuyến còn hơn mất mạng. Phía sau Đông Phương Kính, mấy vị phó tướng của Bình Mang Doanh đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh. Ở lại Thục Nam, từ một mòn mỏi đếm ngày, Đông Phương Kính dẫn 3.000 quân Bình Mang Doanh vượt núi đánh úp, vũ địch nhân bạc vô âm tính. Xem ra, chọn An Lăng làm đường tiến quân về sau không phải là ý hay. Nói đúng hơn, chỉ nên dùng nơi này để tung vài đòn đánh úp nhỏ lẻ. Chủ công, có tin rồi, có tin rồi. Mãi đến hôm nay, hai trinh sát Bình Mang mới theo đường cũ trở về. Tình hình sao rồi? Bẩm chủ công, tiểu quân sự dẫn quân gần như đã vượt qua dãy núi, tiến về hướng mộ Dân Châu. Trên đường đi có chuyện gì không? Gặp hai bầy sói, nhưng Dương ta và thân phụ của Dương đều giải quyết êm đẹp. Từ Mục nghe mà ngớ người, phải mất một lúc mới hiểu ra thân phụ của Vương chính là Tư Hổ. Cũng tội cho hai người lính trinh sát phải nghĩ ra cái từ ngữ khó đỡ như vậy. Về báo với tiểu quân sư, cẩn tác vô ấy nấy. Nghe tình, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Kính vốn tính cẩn trọng, chỉ cần không gặp sự cố gì trên núi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu vụ diệt được Tiền Thư thì cả mộ Vân Châu, đám Tứ Ưng Thường Châu còn lại sẽ náo loạn lên cho mà xem. Nhưng điều khiến Từ Mục bất ngờ là chỉ khoảng 7-8 ngày sau, một toán trinh sát Bình Mang khác lại hớt hải chạy về Thục Nam. Chưa kịp mở miệng, mặt mày đã hấn hở ra mặt. Bẩm chúa công, Dương ta đã chém chết Tiền Thư của Thương Châu rồi. Thật không? Thật á, tên Tiền Thư đó ngạo mạn lắm, thấy tiểu quân sư liền tính chuyện đuổi lên núi bắt sống, ai ngờ bị quân sư ta bày phục binh, dựa vào địa hình rừng núi mà đánh cho mấy trận. Dương ta được phụ thân trợ giúp, thừa lúc định rối loạn xông lên chém bay đầu tiền thư. Tốt. Từ Mục lộ vẻ hài lòng, nước cờ này xem ra đã đi đúng hướng. Đám trù nhặn Thương Châu kia mà biết tin này chắc chắn sẽ hoang mang tột độ. Người lính trinh sát ngập ngừng. Nhưng tiểu quân sư nói có thể sẽ còn tướng địch khác nữa nên chưa về Thục Nam ngay được. Câu này khiến Từ Mục khựng lại. Chết nhảm nhí vậy sao? Trương Thuận cau có, ngồi trong hành cung nhỏ ở mộ Văn Châu, vẻ mặt không thể tin nổi. Tất nhiên, trong đó còn có cả sự giận dữ. Điều cái dạng quân đi, Thục Châu dù có đánh úp cũng chỉ có vài móng, dựa vào địa thế, cái thằng ngu này sao lại không giữ được? Tứ Ưng Thương Châu, giờ chỉ còn Tam Ưng. Giờ Trương Thuận im bặt, ba người còn lại trong phòng cũng im thình thích. Quân Thục chắc chắn sẽ quay lại, hắn mà tiến lên nữa thì chỉ có nước vào trong. Tướng quân Thục đã xuống núi, đang tiến vào mộ Vân Châu. Một viên phó tướng xông vào cắt ngang lời Trương Thuận. Tin này khiến sắc mặt Trương Thuận càng thêm khó đăm đăm. Ai đi? Ngoài Trương Thuận ra, hai người còn lại đều hằng học. Trương huynh, chúng tôi xin đi. Lỗ Phục, ngươi dẫn 7.000 kỵ binh đi tiếp ứng trước. Cẩn thận đó, ta sẽ dẫn đại quân đến sau, cùng ngươi hợp với cái thằng tiểu quân sư Thục Châu kia. Lỗ Phục nhếch mép cười lạnh, rồi quay người bước ra. Ngồi trên kiệu, Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trước mặt hắn là 4-5 cái trại quân tạo thành thế gọng kìm. Nhưng sau khi Tiền Thư chết, quân địch đã đóng chặt cổng cố thủ. Đóng cổng thì chỉ có nước chờ viện binh thôi. Đông Phương Kính ngoái đầu, nhìn về phía dãy núi. Khổ sở lắm mới vượt núi được, mà quân bình mang chỉ có 3.000. Nếu đi xa núi quá, đến lúc bị vây thì chỉ có nước chết. Tiểu quân sư tính sao đây? Tư Hổ Phát Triều ầm ầm hỏi. Hay là ta dẫn thằng con phá tan mấy cái trại này cho ngài? Đông Phương Kính lắc đầu. Đánh trại không phải là thượng sách, tốn thời gian lại hào bình tổn tướng. Địch không ra quân, ta cứ vòng qua trại. Lời của Đông Phương Kính khiến hai viên phó tướng bình mang am hiểu binh pháp giật mình. Tiểu quân sư, nếu vòng qua lỡ có quân khác đến thì ta bị kẹp đánh chẳng khác nào cá trong rọ. Đông Phương Kính cười. Đây chỉ là mồi nhử thôi. Trại không xuất quân thì không nắm được thực thời hư thực của ta, không có tin tức tình báo, ta cứ đánh lừa chúng là được. Đại tướng Tiền Thư bị giết, mấy trại quân đóng cổng chờ viện binh. Cách này tuy chắc chắn, nhưng vẫn bị Đông Phương Kính tìm ra sợ hở. Mau lên đường! Lỗ Phục thúc ngựa, mặt mày hầm hầm, phía sau hắn là hơn 7.000 kỵ binh, hành quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến được mấy cái trại dưới chân núi. Quân Thục vòng qua trại tiến về phía trước! Nghe tin này, Lỗ Phục ngửa mặt lên trời cười lớn. Cái thằng quân sư Thục Châu kia chỉ có đến thế thôi hả? Như vậy thì chẳng phải là tự chui đầu vào rõ rồi sao? Truyền lệnh cho ta, lập tức xuất trại tiêu diệt đám quân Thục kia. Trong trại, một viên phó tướng trung niên ngập ngừng. Lỗ tướng quân, hay là ta cho người đi dò thám trước đã? Người bị ngu hả? Chiến sự thay đổi trong chớp mắt, chậm chân là quân Thục chạy mất. Lỗ Phục gắt, hơn nữa đây là mẫu dân châu. Quân Thục dù có giỏi mấy cũng chỉ có vài nghìn, tham công liều lĩnh. Người coi Tứ Ưng Thương Châu ta là sình đất chắc. Tuần lệnh, Lỗ Phục cười khẩy. Dương sư sắp đến rồi, ta xuất quân tiêu diệt đám quân Thục này, bảo thù cho Tiền tướng quân. Với sự thúc giục của Lỗ Phục, chẳng mấy chốc, quân mộ Vân Châu ở các trại quân đã chỉnh tề vũ trang, tập hợp đội ngũ, đuổi theo hướng quân Thục. Ẩn mình trong rừng, Đông Phương Kính trầm ngâm. Nếu địch không mắc bẫy, hắn chỉ còn cách vòng đường khác. Nhưng rõ ràng, lũ mộ Vân Châu đã sập bẫy rồi. 2-3 nghìn quân bình mang cũng nấp trong rừng. Nhìn thủ đoạn của quân sư nhà mình mà ngơ ngác. Mạnh hoạch con ta u, tiểu quân sư định làm cái gì đây? Hổ can là đồ ngu, ta không thèm làm con ngươi đâu. Tao cưới mẹ mày đó. Mạnh hoạch bịt miệng rưng rưng. Đồng Phương Kính bất lực, ra hiệu im lặng. Đại xung quanh yên tĩnh mới cất giọng. Chưa gì tướng sĩ, theo đường mòn dưới chân núi quay lại, đánh úp các trại địch. Nghe xong, ai nấy lại ngớ người. Lúc nãy không đánh, giờ lại vòng lại đánh. Mau đi! Đồng Phương Kính nhấn mạnh. Có lẽ vẫn còn nhớ cái tài chém người của tiểu quân sư. Chẳng mấy chốc, 2-3 nghìn quân bình mang đã bắt đầu vòng về phía sau. Bầu trời mộ Vân Châu vốn đang quang đãng bỗng trở nên u ám trở lại. Chương 482, Tiểu Mang Vương lập uy. giữa xuân. Ở thục nam, từ một bóng dưng thèm bát canh kỹ tử của Lý Tiểu Uyển và cả cái giường vãn cứng ngắc đến khó chịu. May mắn thay, cuối cùng thì tin tức về việc Bình Mang Doanh trở về thục nam cũng đã đến. 3.000 quân ra đi, nay chỉ còn hơn 2.000 người trở về, ai nấy đều phờ phạt. Chiếc áo bào trắng của Đông Phương Kính đã nhuốm màu ú vàng của mưa rừng. Tư Hổ và Mạnh Hoạch mỗi người vác một cái túi hành lý căn phòng trên vai. Những người lính Bình Mang Doanh phía sau cũng không khá hơn, toàn thân dính đầy những vết máu khô. Bái kiến chú công, Đông Phương Kính may mắn không phụ sự kỳ vọng. Ngồi trên kiệu, Đông Phương Kính vui vẻ nói: lần này Tiểu Mang Dương Mạnh Quệt lập công đầu, dù là tấn công hay phòng thủ đều dũng cảm vô song. Tất nhiên cha cậu ta Hổ tướng quân cũng vậy. Những tráng sĩ Bình Mang dấn thân vào chốn Trừng Thiên nước độc, ai nấy đều là anh hùng. Người đâu, mau chuẩn bị rượu thịt, hôm nay ta sẽ mở tiệc lớn để khao thưởng ba quân. Nghe thấy có đồ ăn, Tư Hổ vốn đang ra dáng người cha nghiêm nghị vội vàng chạy tới, chiếc túi trên lưng đã bắt đầu bốc mùi khó chịu. Không cần đoán, Từ Mục cũng biết bên trong là thủ cấp của một trong Tứ Ưng Thương Châu. Trước đó đã hứa sẽ dùng đầu của Tứ Ưng Thương Châu để tế Trần Gia Kiều. Không biết Bá Liệt đã dùng kế gì, vừa để chiếc xe cút kít, Từ Mục vừa nghiêm túc hỏi: chú công, hay là ngài đoán thử xem? Địch đông ta ít, kế sách của Bá Liệt chắc chắn phải tránh đối đầu trực diện với đại quân Mộ Dân Châu. Chẳng lẽ có liên quan đến mấy cái trại nằm rải rác dưới chân núi? Mấy cái trại này được xem như tuyến phòng thủ của Mộ Vân Châu, muốn tiến sâu vào, cách an toàn nhất là phải nhổ bỏ chúng trước. Không qua mắt được chủ công, Đồng Phương Kính cười. Thực chất là đánh lạc hướng, che giấu thực lực, đợi khi địch điều quân khỏi các trại, ta sẽ dòng đường tắt đánh úp. Nếu địch không điều quân thì sao? Vậy thì đành lặng lẽ rút quân về thục nam, chỉ là tốn thêm thời gian. Nhưng trên chiến trường, mọi thứ đều là canh bạc, tôi chỉ cẩn thận hơn, nếu cược sai, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui. Bá Liệt quả là bậc kỳ tài, chủ công cũng là kỳ tài. Ta Tư Hổ cũng là kỳ tài, còn ta Mạnh Hoạch đôi cũng là kỳ tài. Tư Hổ vừa đi theo sau, vừa cười hề hề nói. Tiểu Mang Vương vừa mới lập công, còn đang đắc ý, nghe Tư Hổ nói vậy, bóng dưng xị mặt xuống. Mạnh Hoạch, lại đây. Tư Mục dừng bước. Mạnh Hoạch méo máu dụi mắt, bước đến trước mặt Tư Mục. Chủ công, ngày bảo mẹ con được lấy chồng nữa, bảo mẹ về đi. Tư Mục hiểu, không phải vì lợi của Tư Hổ mà Mạnh Hoạch buồn tuổi, mà là cậu bé hiểu rằng, từ nay về sau, ở bộ lạc Bình Mang này, cậu phải tự lực cánh sinh. Cảm giác này giống như bị mẹ bỏ rơi vậy. Nhưng Loan Vũ phu nhân làm vậy lại có dụng ý sâu xa. Bà muốn Mạnh Hoạch trưởng thành, mong con thành chồng, nên mới nhường lại vị trí tộc trưởng. Mạnh Hoạch, đến một ngày con không lớn, trở thành một mang dương thực thụ, mẹ con sẽ tự hào về con. Ta cũng sẽ tự hào về con. Thục Châu muốn vươn mình, tranh giành thiên hạ, Bình Mang Doanh của Mạnh Hoạch là một lực lượng quan trọng. Tất nhiên, Tư Mục càng mong muốn Tiểu Mang Vương trước mặt một ngày kia sẽ trở thành một hung thần trên chiến trường. Mạnh Hoạch, thế này nha, từ nay mỗi tháng con dành ra 10 ngày đến thành đô, vào tướng quan đường học binh pháp, như vậy con cũng có thể gặp mẹ. Mạnh Hoạch ngước khuôn mặt lên, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Mộ Văn Châu, buổi chiều tà u ám, ngay cả hành cung tráng lệ ngày xưa giờ cũng trở nên tiêu điều, ánh nến lụi tàn. Chồng Tứ Ưng Thương Châu không chỉ tiền thư mà ngay cả lỗ phục, sau khi phát hiện trại bị cướp đã cố gắng tấn công, kết quả trúng phục kích của quân thuộc, chết vì trúng tên loạn, nghe nói đến cả đầu cũng bị bêu lên. Dương Thuận đau khổ nhăn mặt, không phải vì cái chết của hai đồng hương, mà là vì hắn biết sau chuyện này danh tiếng của Tứ Ưng Thương Châu có lẽ sẽ xuống dốc không phanh. Trước thì chém Lương Châu Tam Trương, tên què đó, chẳng lẽ còn muốn chém cả Tứ Ưng Thương Châu ta? Một người còn sống trong Tứ Ưng, tên là Đồng Đỗ, là con trai của gia tộc họ Đồng, gia tộc giàu có nhất Thương Châu. So với ba người kia, hắn nổi danh hơn hẳn. Năm xưa, khi bọn hiệp khách Thương Châu nổi loạn, chính hắn đã dẫn 2.000 gia binh, tiêu diệt hết phân đà này đến phân đà khác. Nghe Đồng Đỗ nói vậy, mặt Dương Thuận cũng lộ vẻ khó chịu. Hoàng cung chắc chắn sẽ trách tội chúng ta, thánh chỉ sắp đến rồi. Nếu bị thay tướng, phải lưỡi thủi quay về Thương Châu, đó không phải là kết quả mà Trương Thuận muốn. Trương huynh có kế gì không? Đồng Đỗ cau mày. Đại chiến còn chưa bắt đầu, Tứ Ưng Thương Châu đã mất 2 người, thật là nhục nhã. Ta có một kế, Dương Thuận trầm giọng nói, có thể phái đám loạn quân kia hoặc đám hiệp sĩ chó má gì đó giả dạng làm cướp sông, ngược dòng quấy phá hai quận bên ngoài Thục Châu. Dương huynh, Thục Châu có thủy quân, chiến thuyền cũng không ít. Đồng Đỗ nhíu mày, không sao cả, nếu gặp thủy quân Thục Châu, ta có thể dụ chúng vào sâu rồi mai phục sẵn, đại lúc đó sẽ cho chúng một trận nên thân. Nếu thủy quân Lục Châu không đủ thì sao? Vậy thì đợi chúng rút lui, rồi ta lại tiếp tục quấy phá. Nghe xong, Đồng Đỗ bỗng bật cười, hẳn thể kế của Trương Thuận có vẻ hay đấy chứ. Giết hai người của ta, mối thù này không trả, ta không nuốt trôi cục tức này. Trong hoàng cung ở Thường Châu, Tô Uyển Nhi nhận được quân báo, sắc mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tứ Ưng Thường Châu vừa mới được điều đến, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị quân Thục dùng kế giết mất hai người. Đối với toàn bộ quân đội Bảo Hoàng, đây là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí. À, biết rõ điều đó, Thục Châu đang muốn phá vây, đang trục trịch chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Nếu để cho đám giặc cỏ thoát ra, e rằng khó mà ngăn cản được. Câu mày suy nghĩ, Tô Uyển Nhi im lặng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Trước mặt nàng, Viên An đang ôm một cung nữ, có lẽ đã say khướt, nằm vật ra đất. Cô cung nữ kia vẫn còn tỉnh, nhưng mặt mày tái mét vì sợ hãi, không dám nhúc nhích. Tô Uyển Nhi làm như không thấy. Ả còn đang suy tính một chuyện, liệu có thể lôi kéo được Tả Sư Nhân ở Sở Châu sau Thương Châu hay không? Sau một hồi lâu, Tô Uyển Nhi mới cầm bút lên, suy nghĩ rồi soạn thảo một đạo thánh chỉ. Đám vô dụng ở Mộ Vân Châu rốt cuộc vẫn không làm người ta bớt lo. Tất nhiên nàng cũng hiểu rằng cái gọi là Tứ Ưng Thương Châu không phải là đối thủ của quân sư què nhà người ta. Không trách mắng nặng lời, trong thánh chỉ có những lời cảnh báo sắc bén. Một triều đại tàn mạc của kẻ vô dụng còn có thể kéo dài được bao lâu nữa? Hoàng hậu đang nói cái gì vậy? Viên An lờ đờ tỉnh dậy, dụi mắt. Thần thiếp đang nói sang nhà lạnh, bệ hạ nên về cung nghỉ ngơi. Chương 483, kế sách vụng về của Mộ Vân Châu. Dưới chân ngọn núi xanh hùng vĩ, từ một dẫn đầu đoàn quân trang trọng đặt hai chiếc hộp gỗ chứa đầu người xuống trước một khu nghĩa trang. Nghĩa trang trải dài gần 70 dặm, nơi yên nghỉ của vô số anh linh Thục Châu. Ngay trước nghĩa trang, một ngôi miếu mới được xây dựng lại, mang tên Anh Liệt Miếu. Bên trong miếu, những bài vị được sắp xếp ngay ngắn, bên ngoài vô vàn nấm mồ, biểu tượng cho sự hy sinh cao cả. Từ một luồng tâm niệm, dù thế nào đi nữa, cũng phải cho những người còn sống và cả những người đã khuất một nơi để tưởng nhớ về nguồn cội. Trần tiên sinh, từ một kính ngài, giọng từ một nghẹn ngào, xúc động, những người bạn chỉ cốt cùng vào sinh ra tử, cứ thế lặng lẽ rời xa hắn. Hai con ưng còn lại, và cả cái đầu của ả yêu nữ họ Tô kia, ta nhất định sẽ tìm cách lấy về, để an ủi dòng linh của Trần tiên sinh. Trong thời loạn lạc, hết người này đến người khác, cùng chung lý tưởng, tụ hợp với trướng của Từ Mục. Từ Hổ kính ngài, Mã Nghị kính Trần tiên sinh. Đồng Phương kính Từ Bá Liệt, xin được cùng Trần tiên sinh cạn chén. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Từ Mục thở dài, chắp tay vái lạy rồi dẫn quân rời đi. Những giọt nước mắt tiếc thương rơi trên khu nghĩa trang Trần Gia Kiều, thấm sâu vào lòng đất rồi nhanh chóng khô cạn. Ngày Trần tiên sinh ra đi, bầu trời như u ám hơn, mây sầu giăng kín, có cây cũng buồn bã. Bạn hữu tiếc thương, xin Trần tiên sinh hãy an nghỉ trên trời cao. Thục Châu 14 quận nhất định sẽ có ngày lưỡi giáo của chúng ta sẽ quét sạch mọi bóng tối, mang lại thái bình cho thiên hạ. Từ Mục xin tiễn biệt Trần tiên sinh. Cùng tiễn Trần tiên sinh. Đoàn quân dài dằng dặc 2-3 ngàn người đồng loạt chắp tay hướng lên trời, sau đó tất cả cùng rời đi, chỉ để lại một màn bụi mù cuộn trào. Trở về thành đô, dù không có tâm trạng, Từ Mục vẫn bị Lý Tiểu Uyển kéo đi đóng cọc, miễn cưỡng làm được hai hiệp. Sáng sớm hôm sau, xoa xoa cái lưng mỏi nhừ, Từ Mục ngồi lên vương tọa, bắt đầu xem xét những tin tức mà Dạ Kiều Tổ vừa gửi đến. Không có chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, khu vực Bạch Lộ quận có vẻ như đang gặp phải một số vấn đề. Chẳng thuyền buôn, ngay cả Giả Chu cũng phải ngạc nhiên trước tin này. Không sát hại thương nhân, đó gần như là một quy tắc bất thành văn trong thiên hạ. đặc biệt là những gia tộc lớn như Thương Châu. Họ cần dựa vào việc buôn bán để tích lũy tài sản. Chỉ có lũ cướp sông ngu ngốc mới đi giết gà đẻ trứng. Tơ lụa và dược liệu của Thục Châu được vận chuyển bằng đường thủy. Tương tự, hàng hóa từ Thương Châu cũng được đưa đến bằng đường thủy. Tất nhiên, Thục Châu có nhiều gạo nhất, nhưng trong thời loạn lạc này, chẳng ai dạy gì mà bán lương thực cả. Thường đại gia trong thành đã chất đầy mấy trăm kho rồi, vẫn còn đang cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp bên này. Đầu óc có vấn đề rồi. Từ một nhíu mày, hắn không tin đó là lũ cướp sông thông thường. Bọn cướp ở khu vực Bạch Lộ quận, nghe đến cái tên Từ Bố Y, hắn đã phải tìm đường khác mà sống rồi. Giả Chu suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc chắn đây là thủ đoạn của Mộ Dân Châu. Chúng biết rằng chủ công luôn coi trọng dân chúng, sẽ không động đến miếng cơm manh áo của họ. Vì vậy chúng mới dùng hạ sách như vậy. Đậu Thông có vẻ cũng hơi nóng giận, đã phái thủy quân ra nghênh chiến. Nhưng trong 3-4 ngày qua, ít nhất đã có 400-500 thủy quân Thục Châu bị phục kích, thuyền bị phá hủy, người thiệt mạng. Tiền đồn ở Phù Sơn cũng chịu tổn thất nặng nề, hiện giờ chỉ có thể cố thủ trong trại. Sắc mặt Từ Mục trở nên lạnh lùng. Có lẽ đây là kế của hai con ưng kia. Chúng muốn dùng việc chặn thuyền buôn để dụ thủy quân của Bạch Lộ quận ra khỏi căn cứ. Giả Chu trầm ngâm. Chủ công, chi bằng ta cứ gậy ông đập lưng ông. Hãy để Đậu Thông phái 2.000 thủy quân ra trước. Hắn sẽ chỉ huy đại quân từ phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Đến lúc đó, ta sẽ thừa cơ tấn công lên sông Mộ Dân Châu, vào chiến một trận rồi rút về Bạch Lộ quận. Giang Long quả là có diệu kế. Chỉ là một kế nhỏ thôi. Chắc chắn đây không phải là kế sách của Tô Hoàng Hậu. Quá sơ sài. Tứ ưng của Thương Châu xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Giả Chu cười nhạt. Với tài trí của Giả Chu, một trong ngũ mưu thiên hạ, việc đối phó với những mưu kế tầm thường như vậy chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Giang Long, ta sẽ lập tức phái người đến chỗ Đậu Thông. 5 ngày sau, trên dòng sông Mộ Vân Châu mờ sương, Chương Thuận phi ngựa đến, nhìn cảnh tượng binh lính chết la liệt, lòng nặng trĩu. Chương tướng quân, trước đó 2 vạn thủy quân sở bất ngờ tấn công dọc theo con sông á, không chỉ giết 7-8 ngàn quân ta mà còn cướp sạch lương thảo của các thị trấn ven sông. Một trinh sát rung rẩy báo cáo. Sao không báo trước? Chương Thuận lạnh lùng hỏi. Chương tướng quân, cũng giống như lần trước, chúng tôi cứ nghĩ rằng quân Thục lại mắc bẫy, ai ngờ phía sau còn có đại quân Thục đang tiến đến. Cục! Chương Thuận nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Vài ngày trước, triều đình Thương Châu còn ban thánh chỉ, nói rằng nếu Mộ Vân Châu tiếp tục xảy ra vấn đề, hắn ta sẽ bị cách chức. Chưa đầy 2 ngày sau, lại có thêm nhiều người chết. Hơn nữa trong số đó có rất nhiều thủy binh. Đồng huynh, huynh có kế gì không? Đồng Đỗ im lặng một hồi lâu rồi thở dài. Chương huynh, chúng ta chỉ còn cách cố thủ Mộ Dân Châu thôi. Nghe nói Tô Hoàng Hậu đã có đối sách. Chương Thuận run rẩy, đột nhiên gầm lên, rút kiếm chém đứt một cây non bên cạnh. Sẽ có một ngày Chương Thuận nhất định sẽ dùng cây cung hổ này bắn chết tên gian tặc Thục Châu Từ Bố Y. Đồng Đỗ đứng bên cạnh, nhìn bờ sông trước mặt, khuôn mặt cũng đầy vẻ hung ác. Giết được Từ Bố Y và gã quân sư què của hắn, chúng ta sẽ lập được đại công. Thật lòng mà nói, Từ Mục không quá lo lắng về những gì đang xảy ra ở Bạch Lộ quận, vì đã có kế sách của Giả Chu. Thục Châu và Mộ Vân Châu sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hơn của hắn là chuẩn bị cho cuộc chiến đó. Ta đã cho người thông báo khắp thiên hạ về việc chém đầu 2 con ưng của Thương Châu. Lần này nếu Tả Sư Nhân biết chuyện và có ý định liên minh, hẳn sẽ hiểu ý ta. Thỏa thuận ban đầu giữa hắn và Tả Sư Nhân là sẽ tấn công Mộ Vân Châu trước. Việc giết 2 con ưng của Thương Châu đã là một quân bại quan trọng. Như vậy là đủ rồi. Sở Châu đã hoàn toàn bình định. Và khi thế chiến thắng, nếu Tả Sư Nhân muốn Thương Châu, thì giờ cũng là lúc hắn phải hành động. Thông qua việc kiềm chế hoàng thất Thương Châu, Thục Châu và Lăng Châu đã tạm thời liên minh với nhau vì lợi ích chung. Nếu hoàng thất Thương Châu vẫn còn chút quyền lực trong thời loạn lạc này, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ đây, cái gọi là hoàng thất Thương Châu đã không còn được ai công nhận nữa. Viên An, tình ngốc đó, đã bộc lộ bản chất thật sự. hắn chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, đêm đêm hoang lạc, đến cả những tấu chương cơ bản nhất cũng phải nhờ người khác phê duyệt. Một vị hoàng đế như vậy, một triều đại như vậy, còn có thể trông mong gì nữa? Chủ công, nếu ta đoán không sai, tin tức về việc giết hai con ưng sẽ sớm đến tài Tả Sư nhận, và hắn sẽ gửi thư đến ngày thôi. Giả Chu tự tin nói. Trên bờ sông Sở Châu, Tả Sư nhân im lặng sau khi nghe tin tức. Tên tiểu bố y kia thật sự dám ra tay. Một mưu sĩ bên cạnh nhíu mày nói. Tả Sư nhân không trả lời, vẫn giữ im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Theo thỏa thuận giữa hắn ta và Thục Châu, giờ là lúc hắn ta phải hành động. Nhưng hắn ta không phải là kẻ ngốc. Liên minh bí mật vẫn chỉ là liên minh bí mật. Việc giúp kiềm chế Mộ Vân Châu không mang lại lợi ích lớn cho hắn ta. Nếu có thể lợi dụng cuộc chiến này để giành được nhiều lợi ích hơn cho ba châu phía đông, thì đại sự có thể thành. Sau một hồi suy nghĩ, Tả Sư nhân đứng bên bờ sông, nở một nụ cười tao nhã thường thấy. Chủ công sao lại cười? Vị mưu sĩ khó hiểu hỏi. Ta vừa nghĩ ra một chuyện thú vị. Truyền lệnh xuống, tất cả phải nghe theo quân lệnh của ta. Đến khi thời cơ đến mới tiến đến hỗ trợ Thục Châu. Chủ công, nếu chậm trễ Thục Châu có thể sẽ thất bại đó. Tả Sư nhân bình tĩnh quay đầu lại. Ngươi vẫn chưa hiểu, hắn thua là việc của hắn. Cái mà Tả Sư nhân ta cần không phải là một đồng minh, mà là một cơ hội để dời ngọn núi lớn. Chương 484, Giả Chu bày mưu tính kế. Cái gì mà nhị ân tam ân, toàn lũ chó má hoàng tộc Thương Châu, đặt tên nhà oai phong lẫm liệt. Ngồi trên ngai vàng trong cung điện Lương Châu, Đổng Văn nhếch mép cười khẩy. Dĩ nhiên dù sao thì Thương Châu vẫn là đồng minh. Vừa chửi rủa, hắn vừa mong lũ vô dụng này làm nên trò trống gì. Quân sư, thằng giặc cỏ từ bố y kia muốn động binh rồi. Ai cũng thấy rõ mười mươi. Tư Mã Tu lạnh nhạt trả lời. Vừa vượt núi, vừa béo đầu tướng Thương Châu, khác gì tuyên chiến. Vậy quân sư tính sao? Có nên chi viện không? Dân Lương Châu ta không rành thủy chiến, nên chủ công phải tránh giao chiến trên sông nước. Nhưng quân sư, Thục Châu đang đánh Mộ Vân Châu bằng đường thủy đó thôi. Đổng Văn ngớ người. Cứ kệ hắn, hắn càng điều nhiều quân đi, Lương Châu ta càng có lợi. Biết đâu lại có cơ may đánh úp luôn cả Thục Châu. Tư Mã Tu ngập ngừng. Nhưng ta đoán Từ Bố Y không phải tày mờ. Dù đích thân đi đánh Mộ Vân Châu, hắn cũng sẽ để lại một tướng giỏi trấn giữ Thục Châu, đề phòng chủ công. Tướng giỏi? Thằng Du Văn đó hả? Ta cũng không chắc. Nhưng Từ Bố Y muốn thoát khỏi thế gọng kìm, trận này hắn buộc phải đánh. Không đánh, đợi Lương Châu và Thương Châu liên minh vững chắc chỉ có đường chết. Thường thì kẻ càng yếu càng phải gồng mình mà sống, đấm càng rác. Chủ công phải hết sức cẩn trọng. Quân sư nói phải, ta hiểu cả. Bên trong Thục Châu, vừa ngóng tin Tả Sư nhân, Tư Mục vừa lo lắng không yên. Rõ ràng đây sẽ là một trận thủy chiến lớn, cùng lắm thì phái 2-3 ngàn quân bình mang từ dãy An Lăng bí mật xâm nhập quấy rối. Nhưng thực tế vẫn còn một vị trí then chốt mà hắn chưa tìm được người thích hợp. Đồng gia, con nghe Hổ Ca bảo sắp đánh nhau hả? Tiểu Cậu Phúc ôm quyển sách chạy tới, mặt mày hớt hải. Đừng nghe hổ ngốc nói bậy. Tiểu Cậu Phúc làm ngơ. Đồng gia phái con đi đi, cho con 500 quân tinh nhuệ, 8 ngày thôi con sang bằng cả Lương Châu. Từ một ngớ người. Tưởng thằng nhóc này khôn ra, ai dè vẫn chứng nào tật nấy. Hàng hạnh ta đây nhất định có ngày làm đại tướng quân cho Đông gia. Từ một khựng lại quay phát đầu. Tiểu Cậu Phúc, tên gì? Dạ cha con họ Hàng, con là Hàng Hạnh. Mẹ kiếp. Khoan đã, ráng học thêm vài năm nữa, ta dẫn mi đi đánh trận. Lúc này Từ Mục mới sực nhớ, Giả Chu từng bảo thằng nhóc này có tố chất, chẳng lẽ sau này lời tiên đoán thành sự thật. Tổng khứ được Tiểu Cậu Phúc, Từ Mục vội vã bước tiếp. Vòng qua hậu viện cung điện, hắn thấy khu tướng quan. Khu mới chưa xây xong, khu hiện tại chỉ là 2 gian nhà lớn sửa lại. Trong khu tướng quan, Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn, tay ôm quyển binh thư, miệng đọc văn. Phía dưới 30-40 người chăm chú lắng nghe, đọc theo. Đứng ngoài khu tướng quan một hồi, hắn quyết định không vào. Hắn định áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, nhưng hóa ra không phù hợp. bình thường có quá nhiều thứ thâm sâu khó hiểu, cần Đông Phương Kính hoặc Giả Chu giảng giải cặn kẽ. Ba Liệt tinh tình cẩn thận, dạy dỗ rất tốt. Giả Chu đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, Từ Mục quay người chắp tay thi lễ với Giả Chu. Chu công, ta đi dạo chút nha. Giang Long mời. Hai người chậm rãi bước đi trên những phiến đá bên ngoài cung điện. Đại chiến sắp tới, chủ công có suy tính gì? Lương Châu và Thượng Châu chỉ cần suy nghĩ chút thôi sẽ biết Thục Châu đang chuẩn bị phá vây. Nếu Tả Sư Nhân đến trợ chiến, Mộ Dân Châu khó giữ. Mấy hôm nay ta nghĩ nát óc. Chủ công xòe hai tay ra xem. Từ Mục không hiểu ý nhưng vẫn làm theo. Tay trái của chủ công là Mộ Dân Châu, tay phải là Thương Châu. Nếu chủ công đánh Mộ Dân Châu, quân Thương Châu sẽ kéo đến chi viện. Nói cách khác, Thương Châu sẽ sợ hở. Nếu Tả Sư Nhân đánh thẳng vào Thương Châu mà không chi viện chủ công rất có thể sẽ đại bại. Dĩ nhiên, những chuyện này ở họ Tô bên Thương Châu kia chắc chưa biết. Giả Chu thở dài, nắm tay phải của Từ Mục lại. Vậy nên chủ công phải nghĩ cách báo tin cho Thương Châu, nhưng phải chọn thời điểm thích hợp, ít nhất là sau khi Tả Sư Nhân xuất quân. Nếu Thương Châu báo nguy, Mộ Dân Châu sẽ phải điều quân sang cứu viện. Dù sao thì Thương Châu giờ cũng là đất của hoàng tộc, không thể để mất. Từ Mục kinh ngạc thốt lên, nếu không có Giả Chu, hắn thật sự bị đám người xưa lừa cho chết. Những người như Giả Chu thuộc hàng mưu sĩ độc ác nhất trong thiên hạ 30 châu rồi. Vị Độc Ưng tiên sinh dạy học 14 năm này, trong một thời gian dài đã gánh vác ít nhất một nửa Thục Châu trên vai. Tả Sư Nhân không phải tay dừa, theo ta đây là cách chắc chắn nhất để chủ công chiếm Mộ Dân Châu. Nhưng cũng có cái dở là từ nay về sau đường với Tả Sư Nhân coi như đóng. Dĩ nhiên theo ta thấy, Thục Châu và Lăng Châu chẳng khác gì hai con sói tạm thời hợp sức đuổi hổ. Đuổi được hổ rồi cũng sẽ quay ra cắn xé nhau. Chọn thế nào tùy chủ công quyết định. Giọng Giả Chu bình thản. Mưu sĩ bày kế, minh chủ lựa chọn. Giang Long quá là kỳ tài. Nếu không có Giang Long, Từ Mục ta không có ngày hôm nay. Sai rồi. Giả Chu cười lắc đầu. Chủ công có tài lớn nhất là tài tranh thiên hạ. Còn ta Giả Chu chỉ là mưu sĩ của chủ công. Chọn minh chủ mà theo là lẽ thường tình. Giả Chu nắm tay Từ Mục rồi quay người chống gậy bước đi. Giang Sơn, vạn dặm trung nguyên, cũng nên như ta, đã lúc chọn chủ rồi. Tiếng Giả Chu vọng lại rồi tan dần trong gió. Từ Mục đứng lặng, lòng bồi hồi xúc động. Chương 485. Tam lão ôm kiếm đến Thường Châu. Tả Sư Nhân đã hồi âm, đồng ý việc kết minh. Giả Chu cầm một phong thư, trên mặt nở nụ cười. Có thêm quân này, chủ công chinh phạt Mộ Dân Châu, đại sự ắt thành. Từ Mục thở ra một hơi, nói một cách nghiêm túc. Đây coi như là lần đầu tiên sau khi hắn vào Thục, chinh chiến bên ngoài. Không còn cách nào khác, Thục Châu muốn vững chắc, phải phá được thế cục của Tô Yêu Nữ. Chọn một trong hai, Lương Châu và Mộ Vân Châu. Người không ngốc sẽ chọn Mộ Vân Châu. Nhưng vẫn là câu nói đó. Dù kết minh, Tả Sư Nhân cũng không thể tin. Thứ chủ công có thể lợi dụng chỉ là lợi ích chung ngắn ngủi này. Giọng Giả Chu hơi dừng lại, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Chủ công, đã chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Nếu ta Từ Mục là con chó giữ nhà, sẽ tôn Tả Sư Nhân là minh chủ, cầu Thục Châu an ổn. Nhưng ta Từ Mục muốn đánh ra khỏi Thục Châu, chỉ có thể lợi dụng cơ hội này, mượn thủy quân Lăng Châu, bức quân giữ Mộ Dân Châu, quay về cứu Thương Châu. Cho nên lần này lão tử Từ Mục sẽ tranh một phen. Giả Chu bật cười, không nói một lời, lặng lẽ đứng bên cạnh Từ Mục. Hai người ngước nhìn ngọn núi xanh bên ngoài thành đô. Lần này Giang Long không đi. Ta hiểu ý của chủ công. Giả Chu gật đầu. Đại tướng của một hướng khác ta cũng đã chọn xong. Du Văn là Sùng Nghĩa. Giả Chu có chút kinh ngạc. Du Văn tính tình trầm ổn, nhưng có lợi cũng có hại. nếu trúng kế của Lương Hồ, e rằng sẽ luôn tìm mọi cách để cứu vãn, cuối cùng cũng vô ích. Sùng Nghĩa thì khác, hắn như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần lưỡi kiếm không gãy, sẽ cứ thế mà xông lên giết. Bên Lương Châu ta đoán sẽ phái tối đa 2 vạn quân, vừa thua ở Dược Mã Thang, dù có lòng cứu viện cũng không dám dốc toàn quân. Giả Chu gật đầu. Chủ công phân tích rất đúng. Dư Đường Dương trở về ngoài Ngọc Môn Quan, nghe nói bắt đầu làm loạn, cùng một bộ lạc Khương do Đổng Văn ủng hộ đánh nhau mấy trận. Thắng? Thua nhiều thắng ít, nhưng vẫn đang đánh. Đủ rồi. Giả Chu dừng một chút, giọng điệu đột ngột trở nên nặng nề. Bên Thương Châu, Tố Giả Kiều cuối cùng cũng có được một tin tức, có lẽ sẽ có lợi cho chủ công. Tin tức gì? Chủ công còn nhớ Dương Tú? Nhớ, vị lão thần thanh liêm do Tiểu Hầu gia đích thân tiến cử. Viên Đạo trước khi chết đã để lại một danh sách. Trong danh sách có 5 vị lão thần thanh liêm, tên của Dương Tú đứng đầu danh sách. Chỉ tiếc, ngay cả một vị lão thần thanh liêm như vậy lại bị Viên An bạc đãi. Cuối cùng từ một thất vọng tột độ, phát cho mỗi người một khoản tiền, tặng cho 5 vị lão thần cho về quê dưỡng già. Ông ta đã đến Thương Châu. Giọng Giả Chu mang theo tiếng thở dài. Nếu không đoán sai, chuyện yêu nữ thao túng triều chính gần đây có lẽ đã truyền ra rồi. Ông ta muốn càn gián, tổng cộng có 3 vị lão thần trong triều, chỉ mang theo 7-8 người nhà liền kết bạn vào Thương Châu. Đầu bạc trắng xóa, mặc triều phục cũ, ôm kiếm vào Thương Châu. Từ một vội vàng quay trở lại, muốn bảo Tôn Huân đi lấy ngựa nhanh. Chủ công, đã mấy ngày rồi, 3 vị lão thần đã vào Thương Châu. Từ một đứng đó, im lặng và đau buồn. Trước có gian thần nuôi ấu đế, nuôi thành đứa ngu. Này có yêu nữ gây họa, biến Viên An thành phế nhân. Thứ ả ta muốn, ta thường nghĩ, hẳn rất là đáng sợ. Nếu ả ta có lòng cứu nước, sẽ không thành ra bộ dạng này. Chỉ tiếc, đường về của Tô Đại Quý vô cớ bị chặt đứt, không thể điều tra sâu hơn. Nói xong, Giả Chu im lặng. Từ Mục không nói một lời, thiên hạ của Kỷ Triệu này, dù hắn không thích, nhưng cuối cùng vẫn đi ngược lại, đến một phương hướng không ai biết. Tiểu Hầu gia với Sứ Vàng sẽ đau lòng đến mức nào? Đại Kỷ không thể cứu, may mà Tiểu Hầu gia đã chuẩn bị 2 tay. Một sự chuẩn bị khác chính là chủ công, nếu không sẽ không giúp chủ công giành lấy danh tiếng Trảm Gian Thần. Từ một cúi đầu. Nếu Viên An không thể cứu vãn được, đệ tử mình lựa chọn con đường cho mình. Nhớ lại câu nói này, mặt hắn cay xè. Giả Chu bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn. 3 vị lão thần vào Thương Châu, nếu không đoán sai, hắn là sẽ chết vì càn gián. Những thế gia vọng tộc ở Thương Châu đó phần lớn là hả hê trên nỗi đau của người khác. Trên đời này rất nhiều người không hiểu trung nghĩa, họ chỉ cảm thấy loạn thế càng loạn là điều đương nhiên. Có áo gấm mặc, có cao lương mỹ dị ăn, có cô nương hát khúc, có bạc chất đầy kho là không uổng phí cuộc đời. 3 vị lão thần chết vì càn gián có lẽ sẽ không thành công, nhưng cuối cùng cũng mang lại một chút thành mình cho đất trời. Chủ công hãy lấy đó làm cờ, phát hịch thảo tặc, với danh nghĩa thành quân trắc lần thứ 2, tấn công Mộ Dân Châu. Trước đây, lý do Từ Mục tế cờ xuất chinh là thảo phạt nghịch tặc Vi Điêu, nhưng danh nghĩa như vậy có phần không đủ sức nặng. Vẫn là câu nói đó, người sống không nói đại nghĩa, đằng này ngươi làm việc lớn, còn phải cân nhắc đến đại nghĩa. Dừng một chút, Từ Mục ngẩng tay lên, hướng về phía Thương Châu, cúi người vái dài. Trên sông vào Thương Châu, một chiếc thuyền mui đen, trong thuyền ngồi 3 ông lão tóc bạc phơ. Nước sông rất chậm, ánh tà dương trải dài trên mặt sông, bỗng chốc kéo dài ra, biển 4 phía xung quanh thuyền thành một bức tranh sóng sánh ánh vàng. Dương Tú ôm kiếm, ngồi rất vững, ông thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thế giới bên ngoài khoang thuyền. Nhiều năm trước, khi ông thi đỗ giáp bảng, nghe tin báo hỷ, cũng là ánh tà dương như vậy. Ánh nắng rất nhẹ, ông đứng dưới ánh nắng, trong lòng ngực tràn đầy ý niệm báo quốc. 38 năm cần mẫn, nhưng không thể vực dậy sự sụp đổ của Đại Kỷ. Đến khi ông già rồi, sau khi về quê, mỗi khi nhớ đến triều đình dời về phía nam, lại khóc không thành tiếng. Mang theo một thanh kiếm, cũng không phải để giết người thấy máu, càng giáng không thành, liền dùng để lên đường. Thanh kiếm này chính là thanh liêm nghĩa kiếm do tiền đế ban cho năm xưa, tổng cộng có 7 thanh, rất nhiều người đều chết già, cả đời không thấy được sự bình ổn của đại kỷ. 3 thanh kiếm cuối cùng ngồi trong khoang thuyền nhỏ của chiếc thuyền mui đen. Gạt bỏ sầu tư, Dương Tú quay đầu lại, nhìn hai người bạn già cũng đã già nua trong khoang thuyền. Một trong số đó đã bệnh đến nguy kịch, ngay cả đi đường cũng phải có hai người đỡ. Tà Dương lay động bên ngoài thuyền, chỉ lay động một lát, hoàng hôn nhanh chóng tan đi. Màn đêm nổi gót ập đến, người nhà thắp đèn, ánh nến lay động, chiếu sáng 3 khuôn mặt già nua nhưng tinh thần rạng rỡ. Nghe nói Thương Châu có nhiều nghĩa hiệp, dám giết những bất bình trong nhân gian. Dương Tú mở một vò rượu, thở một hơi. Nhưng ta ôm kiếm vào Thương Châu, dám tranh đấu vì thiên hạ cũng là bậc hiệp nghĩa của thiên hạ. Cùng uống chén này, ta vào triều chết vì can gián gian tà. Ba người già hấp hối, khó khăn nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Một người nhà đứng bên ngoài thuyền, nghe những âm thanh bên trong, vô cớ cảm thấy bi thương. Khi rời nhà, hắn đã hỏi lão gia nhà của mình, tại sao phải đi ngàn dặm xa xôi để làm những việc như vậy. Ông nói, nếu họ không làm, sẽ không có ai làm theo. Con đường trên đời này, dù là con đường nào, cũng luôn do người đi trước, từng bước một mà tạo ra. Người đi trước mở đường, người sau bước theo. Chương 486: Nghịch vàng thảo phạt nghịch tặc. Chiếc thuyền mùi đen khẽ chạm bờ, ba cụ già chậm rãi bước xuống. Hai người ôm chặt thanh kiếm, người còn lại được dìu hai bên, tay nắm chặt chuôi kiếm như bấu víu vào sức chất lực, chút sức lực cuối cùng. Tuổi cao sức yếu, họ lê từng bước nặng nhọc. Lính tráng Thương Châu tuần tra dọc đường, sau khi hỏi rõ danh tính, đều nhăn mặt, miễn cưỡng nhường đường. Khi có kẻ dám cản, Dương Tú lập tức giơ cao đạo thánh chỉ giả mạo, lớn tiếng quát mắng. Thánh chỉ giả thì có hề gì, với những người đã đặt cược cả mạng sống, cái chết chẳng còn ý nghĩa. Dọc theo con đường, đám hào môn thế phiệt, những lão gia chủ khoác áo gấm lụa, nheo mắt dò xét. Kẻ nào ngứa mắt, liền sai gia đình lôi mấy người hầu đi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Dương Tú không hề ngoảnh đầu. Mất đi đám gia đình, ông và người bạn già còn lại mỗi người một bên. Nhiều người bạn bệnh tật đã đến giai đoạn cuối, tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, ba người dừng chân trước cổng cung điện nguy nga. Dương Tú ngước nhìn, lòng trĩu nặng. Dương Tú, nguyên nhị phẩm công bộ thượng thư. Triệu Xuân, nguyên tam phẩm công bộ lang. Lâu Đạt, nguyên tam phẩm lễ bộ thị lang. Cầu kiến bệ hạ. Cánh cổng thành vẫn im lìm, gió nổi lên thổi tung mái tóc bạc phơ của ba người. Trong ngự thư phòng, Tô Uyển Nhi bước ra ban công lộng lẫy, lắng nghe tiếng bẩm báo của cẩn thận. Nương nương nên xử trí thế nào? Kệ chúng. Cẩn thận vội vã lùi xuống. A Thất tay kiếm nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Tô Uyển Nhi. Nếu chúng còn sống rời khỏi Thương Châu, người hãy ra tay trên sông. A Thất lặng lẽ biến mất. Tô Uyển Nhi khẽ nhắm mắt, cảm thấy bất an. Nàng vốn không ưa những kẻ trung nghĩa như vậy. Một triều đại suy tàn, càng hỗn loạn càng tốt. Cột trụ của đại kỵ đã đổ, vương triều này không còn cách nào cứu vãn. Bệ hạ có ở Tẩm Cung không? Với cuộc sống xa hoa trụy lạc này, gã hoàng đế ngốc nghếch kia đêm qua không biết đã sủng hạnh bao nhiêu phi tần, chắc hẳn còn đang say giấc nồng. Đương nhiên, nếu có cung nữ hay phi tần nào có dấu hiệu mang long thai, nàng nhất định sẽ giết không tha. Lòng chủng của đại kỷ chỉ có thể do nàng sinh ra. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi có một lão thái giám vào Tẩm Cung nói gì đó, bệ hạ liền đi ra ngoài. Chết tiệt! Tô Uyển Nhi giận dữ đẩy cung nữ sang một bên, vội vã bước nhanh ra ngoài. Vừa bước xuống bậc ngọc, nàng đã thấy năm sáu lão thái giám hớt hải chạy tới, quỳ rạp xuống đất dập đầu im lặng. Tránh ra! Đám thái giám vẫn không nhúc nhích. A Thất lạnh lùng xuất hiện, vài đường kiếm lóe lên, đám thái giám ngã gục trong vũng máu. Tô Uyển Nhi mặt lạnh như tiền tiếp tục bước đi. Ba bốn đội ngự lâm quân nghe tiếng động vội vã tập hợp phía sau nàng, cùng nhau tiến lên phía trước. Viên An khoác long bào trên người, nhìn thấy mấy vị lão thần thanh liêm hiếm hồi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cứ ngỡ Thường Châu đã có khởi sắc, mấy vị lão thần trung thành nguyện ý hồi triều phò tá. Hắn vội đưa tay đỡ các vị lão thần, nhưng ba người Dương Tú vẫn quỳ bất động trước cung điện. Xin bệ hạ mở mắt nhìn, nhìn xem giang sơn đại kế một ruộng này, giang hậu lộng quyền. Xin bệ hạ mau chóng hạ chỉ bàn chết giang hậu. Như vậy đại kế ta mới còn chút hy vọng. Viên An nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Bệ hạ, xin đừng quên lời dặn của Viên hầu gia. Cơ nghiệp 400 năm của đại ký ta e rằng sẽ quỷ trong tay nữ nhân. Nghe đến hai chữ Viên hầu gia, Viên An khựng lại. Trong một thời gian dài, hắn vẫn còn ý định chấn hưng đất nước, mong muốn làm nên sự nghiệp hiển hách để Viên hầu trên trời có thể nhìn thấy. Dương lão, hoàng hậu vì triều đình đã hao tâm tổn trí các ngươi trách lầm rồi. Dương Tú khóc không thành tiếng. Bệ hạ sao không thử đến Thường Châu một chuyến, nghe xem dân chúng bên ngoài nói gì. Dương triều ở Thường Châu này đã mất hết lòng dân rồi. Nếu bệ hạ cứ như vậy thì khác gì Viên Lộc vị Âu Đế năm xưa. Câm miệng! Viên An giận dữ ngắt lời. Còn dám nói thêm một lời xấu với hoàng hậu, trẫm tru di cửu tộc. Ba vị lão thần quỳ trên mặt đất, khựng lại một chút, rồi đột nhiên khó nhọc, rút kiếm ra khỏi vỏ. Xin bệ hạ bàn chết giang hậu, giữ gìn giang sơn 400 năm của đại kỷ. Vị lão thần đầu tiên, tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy mình, nhưng trong giờ phút tuần tiết, dường như đã lấy lại được sức lực. Thanh kiếm vạch qua cổ họng, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cánh cổng cung Thường Châu. Người thứ hai cũng nói gót theo sau. Nếu bệ hạ không nghe lời thần, e rằng sẽ trở thành vua mất nước. Dương Tú giơ cao thanh kiếm, giọng nói vô cùng kiên định. Ông không hiểu thế cục thiên hạ, không hiểu những vị tướng trấn biên và ngoại vương. Trong lòng ông chỉ có một triều kỷ mục nát, nhưng ông đã theo đuổi cả cuộc đời. Xin hỏi bệ hạ, máu của trung thần có thể chữa sạch ô uế trong triều đình không? Lão thần Dương Tú mượn thanh liêm kiếm này xin chết để càn trang bệ hạ mau chóng bàn chết giang hậu, chấn chỉnh triều cương đại kỷ. Viên An lùi lại vài bước, kinh hãi không đáp lời. Vị lão trung thần cuối cùng liền ngay trước mặt hắn vung kiếm tự vẫn. Dù đã lùi lại vài bước, máu vẫn bắn lên lông bào. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện con rồng nằm móng trên lông bào, vừa khéo ngay trên đầu rồng đầy những vết máu. Gió thổi, đầu rồng nhóm máu bắt đầu vặn vẹo như thể sống lại. Viên An kinh hãi ngã xuống đất. Bệ hạ cẩn thận! Một bàn tay đỡ hắn dậy. Đại Viên An quay người lại, mới phát hiện vị hoàng hậu Khuynh Quốc Khuynh Thành của hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng. Hoàng hậu, những người này đều là nịnh thần bị đám giặc cỏ xúi dục. Tô Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Xin bệ hạ hồi cung, mọi việc ở đây thần thiếp sẽ lo liệu. Viên An gật đầu, vẫn không kìm nén được nỗi kinh hoàng trong lòng. Hắn bước đi vài bước, chợt quay đầu lại nhìn ba cái xác nằm trong vũng máu. Không hiểu vì sao hắn lại nhớ đến ngày tiểu hầu gia chết trên tường thành. Bước lên ngự đạo, năm sáu xác thái giám cũng nằm trong vũng máu, trong đó có một người chính là cận thị truyền lời cho ông. Viên An ho khan, bước chân bắt đầu loạng choạng, nếu không có người đỡ có lẽ hắn đã ngã xuống. Bệ hạ không sao chứ? Không sao, không sao, trẫm đêm qua phê duyệt tấu chương có chút mệt mỏi. Viên An ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mặt, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi bi thương khó tả. Thường Châu có giang hậu, đại nghịch bất đạo, ép chết trung thần, hãm hại lương tướng. Nay ta, Thục Châu Dương Từ Mục, khởi binh 5 vạn thảo phạt nghịch tặc, thuận theo ý dân, thay trời hành đạo. Truyền hịch dân, cáo thị thiên hạ, thành quần trắc là việc cấp bách, như luật lệnh. Đứng trên đại cao ở Thục Châu, đọc xong hịch văn, Từ Mục im lặng ngước nhìn bầu trời. Cái danh nghĩa chính nghĩa thảo phạt này hắn không hề mong muốn. Hắn chỉ mong 3 vị lão thần trung thành ở Thương Châu có thể sống yên ổn. Đáng lẽ họ phải có một tương lai tốt đẹp hơn, gia đình hạnh phúc, con cháu sum vầy. Nhưng cái thế đạo chó má này, nếu không dùng kiếm giết thì không thể nào mở ra một vùng trời quang đãng. Chương 487: Thời khắc xuất quân. Dưới chân thành là hàng loạt tướng lĩnh, mưu sĩ của Thục Châu cùng vô vàn người dân thành đô đang dõi theo. Sùng Nghĩa nghe lệnh. Mật tướng có mật. Sùng Nghĩa trong bộ chiến giáp oai phong bước lên phía trước. Vị tướng trẻ người tộc Lan ở Nhạn Môn Quan lần đầu tiên góp mặt vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ của Thục Châu. Người chỉ huy toàn bộ binh lính Lan Doanh, Hiệp Nhi Doanh, ta sẽ điều thêm 1 vạn quân nữa cho ngươi. Từ Mục dừng lại một chút, nhìn Sùng Nghĩa đang đứng nghiêm chỉnh. Hắn và Giả Chu đã bàn bạc kỹ lưỡng, nếu cần ngăn chặn quân tiếp viện từ Lương Châu, Sùng Nghĩa sẽ phù hợp hơn Vu Văn. Gần 2 vạn quân tiến về Tiền Đồn Vũ Quan, cùng với tướng quân Sài Tông trấn giữ Tiền Đồn, phải chặn đứng quân Lương Châu cho ta. Nhớ kỹ, không được để chúng đặt chân lên bờ sông Tương Giang. Sùng Nghĩa tuân lệnh. Sùng Nghĩa nhận lấy lệnh bài, đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu bái lại Từ Mục. Đứng lên đi, lập tức lên đường. Du Văn nghe lệnh. Lệnh cho ngươi dẫn 1 vạn quân tinh nhuệ thuộc tay đi trước đến quân Bạch Lộ. Vu Văn nhận lệnh bài, chắp tay thi lễ. Mang Dương Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch hiếm khi mặc giáp, vác khai kỳ bổ sát sau lưng, trông có vài phần dữ tợn như hung thần giết người. Còn ta học là dũng mãnh. Từ Mục lườm nguyết, Tư Hổ vội vàng thụt lùi về phía sau. Lệnh cho ngươi dẫn 5.000 quân vòng qua dãy An Lăng tiến vào mộ Dân Châu. Mạnh Hoạch tuân lệnh. Trưởng doanh hậu cần Trần Thịnh dẫn theo dân phu được trưng dụng vận chuyển lương thảo quân nhu theo đường Thục Nam đến quân Bạch Lộ. Từ khi vào Thục đến nay, đây là lần đầu tiên Thục Châu chinh phạt ra bên ngoài. Nếu không thu được gì, sĩ khí của 10.000 quân sẽ tan rã mất. Nhưng trận chiến này không thể không đánh. Nếu Thục Châu không thể phá vỡ thế bế tắc, sớm muộn gì cũng bị hoàng tộc Lương Châu và Thương Châu gặm nhắm dần. Đánh trống dồn dập. Đánh trống xuất quân. Tiếng trống dồn dập vang lên. Từ Mục lên ngựa, quay đầu nhìn Giả Chu và 2 vị phu nhân, trong lòng dâng lên nỗi lưu luyến khó tả. Nếu là thời Thái Bình, hắn chỉ muốn ở trong cung vui thú điện viên, uống vài chén rượu nồng. Nhưng không may lại sống trong thời loạn lạc. Dân chúng tiễn quân, những người già, phụ nữ, trẻ em đều ngước nhìn những người con, người chồng trong hàng ngũ quân sĩ. Trong ánh bình minh có người bật khóc. Từ Một im lặng quay người, mắt nhìn về phía trước. Phía sau hắn, những con Thục Châu, những người con Thục Châu mang cung, vác đao cũng đồng loạt quay người. Những tấm vải trắng buộc sau lưng thỉnh thoảng phồng lên theo gió. Nếu ta đánh quan quân địch, công phá thành trì, dũng mãnh vô song, hỏi khắp thiên hạ, ai không biết đến quân Thục Châu ta? Toàn quân xuất chinh. Hịch thảo phạt nghịch tặc. Từ Mã Tụ đọc lướt qua, đặt tờ hịch xuống. Hắn đoán đúng, nhưng cũng không đoán hết. Hắn biết Từ Bố Y muốn phá vỡ thế bế tắc, chắc chắn sẽ có giao tranh với Mộ Vân Châu. Nhưng không ngờ Từ Bố Y lại dùng danh nghĩa thành quần trắc. Hắn nghĩ mình là trung thần của Đại Ký. Đổng Văn cười khẩy. Đằng sau Từ Bố Y là cái bóng của Viên Hầu Gia, mà Viên Hầu Gia lại là một trung thần hiếm có trong 100 năm. Chiêu này của hắn xem ra không tệ. Như quân sư nói, khi đại quân Thục Châu xuất chinh, Thục Châu sẽ trở nên trống rỗng. Tư Mã Tu gật đầu. Vẫn là câu nói đó, sẽ có một đội quân Thục Châu ngăn chặn quân tiếp diện của Lương Châu ta. Dù là chi viện Mộ Dân Châu hay thừa cơ đánh Thục, đội quân này nhất định phải tiêu diệt. Chắc là Du Văn, chỉ có thể là hắn. Thục Châu không có tướng giỏi. Tư Mã Tu suy nghĩ không đáp lời. Ngoài Ngọc Môn Quan Dư Đường Dương dạo này quậy phá hơi ghê đó, ta không ngờ Từ Bố Y vốn ghét người ngoại tộc lại tha cho hắn một mạng. Chủ công có thể phái 2 vạn kỵ binh Lương Châu trước, đợi quân từ An Châu và Tĩnh Châu đến rồi hãy tiến đánh Thục. Dù lệnh đã ban từ trước, nhưng quân từ Ba Châu đến từ tiền tuyến Lương Châu cũng cần thời gian. Nếu Từ Bố Y không may phá vỡ thế trận, đối với Lương Châu ta mà nói sẽ là một quả lớn. Nhưng ta có chút không hiểu, Từ Bố Y chỉ có 6-7 vạn quân, sao lại hành động nhanh như vậy? Ta vốn nghĩ hắn sẽ đợi đến mùa thu tuyển thêm quân lính mới chứ. Tư Mã Tu dừng lại, châu mày tiến đến xa bàn diễn tập ở chính giữa vương cung, nhìn hồi lâu như đoán ra điều gì nhưng không dám đưa ra kết luận. Thịt thảo phạt nghịch tặc. Ngồi trên long ỷ, Viên An cười lớn. Vì chiến sự nổ ra, hôm nay hiểm hồi lắm, hắn mới lên triều sớm. Ai là tặc? Hắn mới là tặc. Hắn là tên phản tặc lớn nhất thiên hạ. Bên cạnh, Tô Uyển Nhi đội phượng quan, qua những chuỗi ngọc trai phủ xuống, nhìn các đại thần trong điện mặt không chút cảm xúc. Còn nữa, hắn muốn thành quân chắc. Bên cạnh trẫm tôi là trung thần lương tướng, hắn muốn tranh ai, thành ai chứ? Một viên tiểu tướng trẻ tuổi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía vị hoàng hậu. May mắn, một vị lão thần phía sau đã kéo đầu hắn xuống. Phản tặc thì cứ phản tặc, còn bày đặt lý do đường hoàng, cái thằng Bố Y này sớm muộn gì cũng bị trời đánh. Mắng chửi đã đời, Viên An mới ngồi phịch xuống lòng ỷ. Vậy các khanh, ai dám dẫn quân đến Mộ Dân Châu thay trẫm ngăn chặn tên tặc Bố Y? Trong hàng quan lại không một ai lên tiếng. Viên An nổi giận lớn tiếng hỏi lại, vẫn không ai ra mặt. Bệ hạ đừng nóng. Tô Uyển Nhi nở nụ cười dịu dàng. Bệ hạ có tướng trời phù hộ, nhất định sẽ quá nguy thành an. Thần thấy trụ quốc tướng quân Chương Cầu thao lực hơn người, lại là người đứng đầu trong vốn dòng họ lớn của Thương Châu, có thể đảm đương trọng trách. Chương Cầu chính là cha của Chương Thuận. Các thế gia vọng tộc ở Thương Châu rất nhiều, trong đó bốn dòng họ Chương đồng Tiền Lỗ là nổi bật nhất, mà trong bốn dòng họ này, nhà họ Chương là đứng đầu. Có thể thấy Chương Cầu là nhân vật quyền thế như thế nào trong triều đình Thương Châu. Nhưng ngay cả một nhân vật như vậy, khi nghe Tô Uyển Nhi đề nghị, vẫn cau mày bước ra lĩnh mệnh. Chương Cầu tướng quân, chẩm lệnh cho ngươi dẫn 3 vạn thủy quân chi viện chiến sự Bộ Dân Châu. Chương Cầu tuân lệnh. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, lần này nhất định đánh tan quân Thục, bảo vệ đại kỷ muôn năm. Hay lắm. Viên An cười lớn. Tan triều, tháo phượng quan xuống, Tô Uyển Nhi vừa định trở về ngự thư phòng, bất ngờ A Thất nhanh như chớp lao xuống, đưa cho nàng một cuộn thư. Mở thư ra, mặt Tô Uyển Nhi trắng bệch. Chú công yên tâm. Ngồi trên xe độc luân, Đông Phương Kính mỉm cười. Theo kế sách của tiên sinh, ta đã sớm thông báo cho Dạ Kiêu Tổ tung tin Tả Nhân Sư muốn chiếm Thương Châu ra ngoài. Tô yêu nữ kia e rằng sẽ cuốn cùng lên thôi. Từ Mục cũng cười. Liên minh bí mật giữa hắn và Tả Sư Nhân thực chất chỉ là một mối quan hệ mong manh. Tả Sư Nhân muốn mượn tay hắn thừa lúc Thương Châu điều quân chi viện đánh ấp chiếm lấy, nhưng hắn lại đi theo kịch bản không đi theo kịch bản. Ngược lại, hắn tung tin Tả Sư Nhân muốn chiếm Thương Châu ra ngoài. Như vậy Tô yêu nữ chỉ còn 2 lựa chọn, một là tiếp tục chi viện Mộ Vân Châu, hai là điều đại quân về cứu Thương Châu. Đương nhiên trong tình thế 2-2, nếu cánh quân của Sùng Nghĩa không thể ngăn chặn Lương Châu trong thời gian ngắn thì mọi cộng sức sẽ đổ sông đổ biển. Chương 488 Thanh Quân Trắc sát Giang Hậu. Giữa sóng nước mênh mông, Tả Sư Nhân dẫn 50.000 quân thủy chiến đứng mũi chịu sào, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Vừa qua khỏi địa phận Sở Châu chưa đầy 100 dặm, lão tướng quân Chương Cầu đã nghênh ngang chặn đường với hàng vạn chiến thuyền Thương Châu hùng mạnh. Lẽ thường với lực lượng hùng hậu như vậy, thủy quân Thương Châu phải tức tốc đến Mộ Vân Châu tiếp viện mới phải. Bản thân Tả Sư Nhân cũng đã vô cùng thận trọng, nghe ngóng tin tức chiến sự Mộ Vân Châu nổ ra mới dám xuất quân. Ai ngờ vẫn bị đối phương chặn đánh, thậm chí có thể nói là rơi vào ổ phục kích của quân Thương Châu. Trên chiến thuyền đối diện, sắc mặt Chương Cầu cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa hôm trước còn lệnh cho lão dẫn 30.000 quân đi cứu viện Mộ Vân Châu, nay triều đình lại đổi ý, bắt lão tức tốc quay về xuôi dòng nghênh cản thủy quân Lăng Châu. Chặn thuyền! Chương Cầu nghiến răng kèn két. Lão căm phẫn không chỉ vì quân địch trước mặt, mà còn vì sự ngu ngốc của bản thân, để ả Giang Phi kia xỏ mũi, lại còn bị nắm thấp điểm yếu. Dương cung! Không một lời chào hỏi, Dương Cầu lạnh lùng hạ lệnh, vô số mũi tên bắn từ bốn phương tám hướng xối xả rút xuống năm vạn quân Lăng Châu đang lầm đường lạc lối vào trận địa mai phục. Chỉ đợt đầu tiên, hàng trăm binh sĩ đã trúng tên, kêu la thảm thiết rồi rơi xuống sông. Tả Sư Nhân mặt mày lạnh tanh, không hề lộ vẻ hoảng loạn. Đầu hàm xung phong, cho bọn Thường Châu thấy quy lực thuyền cày của thủy quân Lăng Châu. Gió không thuận chiều, nhưng dưới hiệu lệnh, các thủy thủ trên đấu hàm Lăng Châu dốc toàn lực, mặt đỏ tía tai, điên cuồng chèo thuyền. Hàng trăm chiếc đấu hàm Lăng Châu lao vùng vút về phía trước. Ném lâu, dựng cái sạo đập. Đứng trên bờ sông nghe báo tin, Từ Mục không khỏi ngạc nhiên. Đánh nhau rồi hả? Đúng vậy, nghe nói lão tướng Chương Cầu của Thương Châu đích thân dẫn 4 vạn quân thủy chiến chặn đánh giữa đường. Họ Chương. Chương Cầu, thân phụ của kẻ đứng đầu Tứ Ân Chương Thuận, cũng là đệ nhất thế gia dòng tộc Thương Châu. Đông Phương Kỉnh giải thích. Thú vị đó, con hồ ly tinh Tô kia cũng lắm chiêu trò, có thể xoay đám người này như trong chống. Nếu cứ để ả ta tiếp tục làm mưa làm gió, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Chỉ tiếc đám bảo hoàng đảng kia uổng công bao năm cáo già trên thương trường, lại để một con đàn bà dắt mũi. Từ Một ngẩng đầu nhìn dòng sông trước mặt. Dù hai bên lưỡng bại câu thương hay Tả Sư Nhân thắng, đối với Thục Châu ta đều là chuyện tốt. Bá Liệt, có khả năng nào Chương Cầu thắng không? Không thể nào, Đồng Phương Kính lắc đầu. Trừ phi Thương Châu điều thêm 5 vạn quân nữa. Chủ công nên nhớ, Tả Sư Nhân phất lên ở Lăng Châu, diệt Ngô đánh Sở đều nhờ vào thủy quân. Còn Chương Cầu không phải là viên tướng thiện chiến, mọi thủ đoạn của lão chỉ là để ngăn chặn Tả Sư Nhân mà thôi. Kết cục vẫn là bại. Từ Một đồng ý với nhận định của Đồng Phương Kính. Nếu Tả Sư Nhân chỉ là một tên ngụy quân tử tầm thường thì làm sao có thể chiếm cứ Ba Châu chứ? Thuyền trinh sát phải đến Mộ Dân Châu cũng đã thu thập tin tức. Chương Thuận, Giang Hoành, Giang Tác chặn sông, ta đoán còn chỗ không ít quả công thuyền, chỉ chờ thủy quân ta đến lào ạt sông ra. Hai cha con nhà này có lẽ là lực lượng lớn nhất mà Tô Yêu Hậu có thể dựa vào. Chủ công chớ khinh địch, Từ Một lắc đầu. Ta không khinh địch. À phải rồi Bá Liệt, tình hình bên Tiểu Mạnh Hoạch thế nào? Vẫn chưa vượt núi, dãy An Lan hiểm trở, hành quân vượt núi quá tốn thời gian. Nếu vào núi sớm, quân sĩ ở trong đó nửa tháng sẽ mắc bệnh chướng khí. Từ Một thở dài, đó là lý do vì sao hắn chọn Tương Giang làm chiến trường. Chủ công, nên xuất chinh thôi, đây là thời cơ tốt nhất. Tả Sư Nhân và thủy quân Thương Châu đang vào chiến ác liệt. Từ Một gật đầu, quay sang nhìn thủy quân Lục Châu, Thục Châu đã sẵn sàng. Gần nghìn chiến thuyền không phải là con số lớn, hai chiếc lậu thuyền duy nhất lại là chiến lợi phẩm thu được của trận Trường Khánh năm xưa. May mắn thay, thợ đóng thuyền Vi Gia tay nghề khá, trong thời gian qua đã đóng thêm hơn 10 chiếc thuẫn thuyền có thể dùng làm tiên phong. Mỗi thuyền thêm 3 bóng câu, kiểm tra sào đập, thuyền cày, tên và lương thảo trên thuyền. Thủy binh phải mặc giáp, nếu có bất trắc thì cầm đao mà chiến. Thuẫn thuyền đi đầu, thuyền chở lương và quân nhu cách nhau 20 dặm. Nếu có binh sĩ Thục Châu nào rơi xuống sông, hãy làm lễ tiến đưa về anh liệt miếu. Lên thuyền. Bốn vạn quân sĩ Thục Châu bắt đầu bãi biệt dân chúng trên bờ, khí thế ngút trời, tiến lên thuyền. Từ Một bước lên lầu thuyền chỉ huy, khoác áo choàng, rồi cẩn thận khoác thêm một chiếc cho Đồng Phương Kính đứng bên cạnh. Dân lệnh Ngô Dương, 4 vạn thủy quân Thục Châu ta tiến đánh Mộ Dân Châu, dẹp gian thần, giết yêu phi, thay trời hành đạo. Giết! Chương Thuận cưỡi ngựa nhìn lạnh lùng về phía bờ sông. Thủy quân Mộ Vân Châu cũng đã sẵn sàng, hơn 10 chiếc lầu thuyền như những con quái vật khổng lồ trên sông gầm gừ theo gió. Ý của Chương huynh là để ta dẫn 3 vạn quân? Đồng Đỗ nhíu mày không hiểu ý. Theo lý Chương Thuận mới là tướng chỉ huy Mộ Vân Châu. Ta lo bố y tặc sẽ dẫn quân vượt núi. Không thể nào, dãy An Lăng hiểm trở, đưa được vài ngàn quân qua núi đã là cực hạn. Hơn nữa ta đã cho xây thêm nhiều đồn trại dưới chân núi. Bố y tặc đánh trận xưa nay không theo lẽ thường. Chương Thuận cau mày. Đồng huynh cứ yên tâm, phụ thân ta chặn được thủy quân Lăng Châu sẽ đến tiếp viện ngay thôi. Đồng Đỗ im lặng một lúc rồi thôi. Tử ưng Thương Châu ta giờ chỉ còn lại nhị ưng, mong đồng huynh cẩn trọng. Đồng Đỗ mặt mày dữ tợn. Chương huynh đừng quên, ta Đồng Đỗ xưa này thích nhất là đánh giặc trên sông. Nếu bố y tặc dám xông đến, quả công thuyền đã sẵn sàng, sẽ thiêu cho hắn quỳ xuống giang sinh. Đánh thắng bố y tặc, tên tuổi Đồng Đỗ ta sẽ giang danh thiên hạ. Đồng huynh thật anh dũng. Chương Thuận mừng trở. Cứ chờ xem, ta sẽ mạng thủ cấp bố y tặc và tên quân sư què kia về tế dòng linh cho hai vị nghĩa đệ. Bố y tặc đại nghịch bất đạo, ta Đồng Đỗ sẽ là một phen giết gian thần, phò tá chính nghĩa. Nói xong, Đồng Đỗ khoác áo choàng vẽ hổ, đội mũ trụ hình đầu hổ, lạnh lùng bước về phía bến thuyền. Chương Thuận ngước nhìn theo, một cơn gió sông thổi đến, hắn bỗng thấy lạnh người. Chương 489: Bắt sống tên giặc áo vải. Trên sông, gió rít từng cơn, những vòng sóng nối tiếp nhau không ngừng lan tỏa. 10 chiếc thuyền bọc khiên xẻ gió lướt đi vùng vút nhờ sức gió thổi căng buồm. Chủ công sắp đến nơi rồi. Ngồi trên ghế, Đồng Phương Kính ngước mặt lên, để mặc những sợi tóc mai tung bay. Từ một gật đầu, ánh mắt tập trung về phía trước. Trận chiến này hắn tràn đầy tự tin. Khi đó chống lại Trần Trường Khánh, dù không có chiến thuyền nhưng vẫn phối hợp được với Lý Tri Thu, tạo nên một trận thủy chiến Phù Sơn đáng nhớ. Thuyền trinh sát báo kẻ chặn sông không phải Chương Thuận mà là Đồng Đỗ, một trong tứ ưng của Thương Châu, có vẻ cũng có chút tiếng tăm ở đó. Ghê gớm lắm sao? Từ một châu mày. Hữu danh vô thực thôi. Tôi thấy đây chẳng qua là sự thổi phồng giữa các thế gia ở Thương Châu. Trận thủy chiến này chỉ cần cảnh giác quả công mai phục, không có gì đáng ngại. Giá lại, với hướng gió này, Đồng Đỗ chỉ có thể dùng quả công khi thủy quân thuộc ta đã vượt qua vị trí mai phục. Cho 50 chiến thuyền dàn thành tường thành chắn hậu là được. Bá Liệt quả là bậc kỳ tài. Đồng Phương Kính cười. Chủ công nên để ý tính Tả Sư Nhân hơn, hắn đâu phải kẻ ngu, rồi cũng sẽ hiểu ra thôi. Đến khi biết đây là ý của chủ công, rất có thể hắn sẽ rút quân về Sở Châu. Từ Một cũng cười đáp. Ngay cả khi đó, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành rồi. Cái liên minh mong manh này thực chất là mỗi người một bụng, chỉ là ai bị bán đứng và ai là kẻ đếm tiền mà thôi. Quay đầu lại, Từ Một nhìn về 40000 thủy quân phía sau. Ngụy Tử Ngũ ra hiệu cờ lệnh. Ngụy Tiểu Ngũ với bộ trâu lúng phúng nhanh chóng dẫn đội cờ hiệu lên đài cao trên chiến thuyền. Chẳng bao lâu, một chiếc thuyền nhỏ nhận lệnh lao đánh sát mạn thuyền chính. Báo chỉ đầu thông, để lại 50 thuyền nhỏ phía sau dàn thành trường thành đề phòng hỏa thuyền của địch. Trong thủy chiến, điều đáng sợ nhất chính là hỏa công. Như lúc này, dù chỉ một phần nhỏ đội thuyền bị cháy, sự hoảng loạn về tinh thần mà nó gây ra là vô cùng lớn. Rất nhanh sau đó, theo lệnh của Từ Mục, Đậu Thông điều 50 thuyền nhỏ xếp thành đội hình trường thành ở phía sau, sẵn sàng đối phó với hỏa thuyền xông tới. Giữ chắc cột bùm, căng thêm một cánh bùm nữa. Thủy quân thuộc ta như thiên bình giáng thế, tiến thẳng một mạch, đánh toàn thủy quân Thương Châu dám chặn sông. Các tỳ tướng thuộc đồng loạt rút kiếm hô vang, cổ vũ sĩ khí quân sĩ. Từ Mục đứng trầm ngâm, ngần ngừ một lát, rồi lại gọi người truyền lệnh. Điều thêm 5 chiếc thuyền bọc khiên ở lại phía sau. Là bên tấn công, đánh vào lãnh địa đối phương chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại cạm bẫy mai phục. Dù thế nào đi nữa, cẩn tắc vô ấy nấy. Cũng đứng trên lầu chỉ huy, sắc mặt Đồng Đỗ vừa căng thẳng vừa đầy mong đợi. Khi lên thuyền, hắn đã tuyên bố sẽ khiến tên giặc áo vải phải quỳ xuống van xin tha mạng. Chỗ dâu thuyền đã chuẩn bị xong cả chưa? Bẩm đậm tướng quân, 40 quả thuyền đã sẵn sàng ở đoạn sông cách Mộ Dân Châu 20 dặm. Chỉ cần thủy quân của tên giặc áo giả kia đến là lập tức xông ra. Đồng Đỗ mừng rỡ. Lần này không chỉ đơn giản là hỏa thuyền, thực tế hắn đã giăng một cái bẫy lớn. Nếu thủy quân thuộc lọt vào trận địa mai phục này thì chỉ có con đường chết. Thủy quân Thương Châu nghe lệnh chặn đánh tên giặc áo giải tại khu vực Thiết Tác Hoành Giang. Đấu Hàm Mông Đồng dẫn đầu. Các thuyền dùng cung tên và quả tiễn tạo thành vòng cung bắn tan quân thuộc. Đồng Đỗ khi thế ngút trời, chiếc áo choàng vẽ hổ sau lưng không ngừng bay phần phật trong gió. Thục có 40000 thủy quân, còn hắn chỉ có 30000, nhưng quân số không phải là tất cả. Xét về thế trận, với lợi thế phòng thủ và số lượng lớn chiến thuyền, hắn mới là người chiếm ưu thế. Đồng tướng quân, xin nhìn khói báo hiệu trên bờ sông, thủy quân thuộc chỉ còn cách chúng ta chưa đầy 20 dặm. Biết rồi. Đồng Đỗ nghiến răng. Chủ công, chỉ còn 20 dặm nữa. Trên lầu chỉ huy của thủy quân thuộc, Đồng Phương Kính ngước nhìn cột khói báo hiệu trên bờ. Theo tin tình báo, cứ 20 dặm ở Thương Châu lại có một trạm báo khói. Thương Châu không có thuyền bọc khiên, có lẽ chúng sẽ dùng mông đồng đấu hạm làm tiên phong. Nếu thủy quân ta tránh được quả công, sau đó tiến thẳng vào thì trận này ác thắng. Đó cũng chính là điều Từ Mục đang nghĩ. Lần này thủy quân thuộc đã đủ mạnh và hắn không cần phải làm mồi nhử như trước nữa. Ngay cả khi giáp lá cạ, chủ công cũng không cần phải sợ. Phần lớn chủ lực của thủy quân Thương Châu đã đi chặn Tả Sư Nhân rồi. Số quân của Đồng Đỗ chỉ là tân binh mới luyện tập chưa lâu. Khả năng phân tích chiến trường của Bá Liệt ngày càng tiến bộ. Chủ công quá khen. Đồng Phương Kính khiêm tốn đáp. Theo chủ công chinh chiến, Đồng Phương Kính này nguyện dốc hết sức mình. Cảm tạ thủy quân Lăng Châu, cảm tạ Tả Sư Nhân. Từ Mục chợt nhớ chợt nói một câu kỳ lạ. Càng gần Mộ Vân Châu, gió càng thổi mạnh. Đến quá trưa, ánh mặt trời chói chang cuối cùng cũng xua tan màn sương mù bao phủ mặt sông. Tầm nhìn trở nên quang đãng. Từ Mục đã nhìn thấy những đường nét của thị trấn ven sông Mộ Vân Châu ở phía trước. Quả thuyền sắp xuất hiện rồi. Đồng Phương Kính nghiêm giọng. Như để chứng minh lời hắn nói, ngay lập tức từ hai bên bờ sông hàng chục hỏa thuyền bốc cháy ngùn ngụt lao ra. Khi đã đi được nửa quãng đường, đám thủy binh Thương Châu trên thuyền hoảng hốt nhảy xuống sông, chỉ còn lại những chiếc hỏa thuyền rực lửa lao về phía thủy quân Thục. Chặn lại! 50 thuyền nhỏ của Thục dàn thành hàng ngang chắn phía sau đội hình chính. Không ổn, bọn chúng dùng xích sắt để liên kết các quả thuyền lại với nhau. Ầm một tiếng, 50 thuyền nhỏ có lẽ không trụ được lâu nữa. Những hỏa thuyền liên kết với nhau tạo thành sức công phá khủng khiếp. Dù có bị chặn lại, chúng vẫn tiếp tục bị xích kéo lê về phía trước. Lửa lan nhanh chóng, ngày càng dữ dội. Chỉ một thoáng nữa thôi, bức tường chắn sẽ bị phá tan và hỏa hoạn sẽ ập đến. Từ Mục đứng trên đài cao quan sát, không khỏi kinh hãi. Một tên tép triệu Thường Châu mà cũng bày được kế hiểm độc đến vậy. May mắn thay hắn đã sớm có sự chuẩn bị. 5 chiếc thuyền bọc khiên của Thục được các thủy thủ chèo hết tốc lực lao thẳng vào đám lửa đang cuồn cuộn ập tới. Quả kế thành công chưa? Đồng Đỗ sốt ruột hỏi. Tên giặc áo giải có để lại thuyền chắn hậu, nhưng vẫn bị quả thuyền liên kết đánh chìm không ít. Ta chỉ hỏi người lửa đã cháy lớn chưa? Đồng tướng quân, thuyền bọc khiên của Thục Châu đã chặn được quả thuyền rồi. Cái gì? Đầu óc Đồng Đỗ ông lên, sống lưng lạnh toát. Hắn nhẫn tưởng trận hỏa công này ít nhất cũng thiêu rụi một nửa thủy quân Thục, làm tan rã tinh thần của chúng. Ai ngờ lại bị đám thuyền bọc khiên kia chặn đứng. Đồng tướng quân, thủy quân Thục Châu sắp xông lên rồi. Truyền lệnh ngay, bảo cho 300 mông đồng đấu hạm đầm nát đội thuyền của quân Thục. Đồng tướng quân, đánh ngược chiều gió không phải là thưởng sách. Đồng Đỗ nghiến răng. Người biết cái gì? Dù tiền quân có tan tành cũng không thể để tên giặc áo giải đặt chân lên đất Mộ Vân Châu này. Chặn thuyền, giáp lá cà, dùng sào đập tan chiến thuyền của quân Thục. Các thuyền hai bên dùng tên lửa tạo thành dòng dây, đánh tan thủy quân Thục, bắt sống tên giặc áo giải. Chương 490. Thủy quân Thương Châu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gió sông thổi ào ạt, tung bay chiếc áo choàng da hổ trên vai Đồng Đỗ, tạo nên những âm thanh kim loại khô khốc. Gã đứng trên đài chỉ huy của chiến thuyền, ra vẻ đầy khí thế. Tưởng thoát được quả công là xong ha. Thủy quân Thương Châu ta là tinh nhuệ bậc nhất thiên hạ. 13 chiến thuyền đã sẵn sàng. Huynh đệ, theo ta Đồng Đỗ này đánh tan quân Thục. Thủy quân Thương Châu dàn trận hình vòng cung trên sông. Trên những con thuyền chao đảo, từng đội cung thủ Thương Châu dương cao những cánh cung sắt sẵn sàng nghênh chiến. Ẩn mình giữa đội hình là những chiếc thuyền nỏ phun lửa. Các xạ thủ bắt đầu tẩm dầu hỏa vào đầu mũi tên, chuẩn bị cho những loạt bắn ngang tầm thấp. Lũ dân đen kia dám xâm phạm Mộ Vân Châu, chuẩn bị chui đầu vào rọ mà chết đi. Đồng Đỗ tuốt kiếm chỉ thẳng về phía chiến thuyền Thục đang lao tới. Chúng ta là những con người trung nghĩa của quốc gia, phụng mệnh triều đình, diệt trừ phản tặc là nghĩa vụ. Ánh mắt Từ Mục lạnh lùng. Phía trước mặt lờ mờ hiện ra một mảng đen kịch. Thủy quân Thường Châu đang dàn trận nghênh đón. Từ xưa đến nay, thủ thành và thủy chiến luôn là những cuộc chiến khốc liệt nhất. Trong thủy chiến, một khi lâm vào giao tranh giáp lá cà, số phận thường là sống mái một phen cho đến khi thuyền tan, người chết. Chủ công, gió lớn không thể tránh được. Chúng ta chỉ còn cách giao chiến với thủy quân Thương Châu trên dòng sông này. Giọng Đông Phương Kính trầm xuống. Ta biết. Từ một nắm chặt tay, chạm vào chuôi kiếm và rút thanh trường kiếm đã theo mình bấy lâu nay. Nếu nhớ không nhầm, thanh kiếm này là do một vị quan sai già ở Phụng Châu tặng cho hắn trước khi thành bị thất thủ. Vị quan sai già nói rằng nếu thiên hạ thái bình, hắn sẽ trả lại nó cho kho vũ khí của Phụng Châu. Nhưng bao giờ thì thiên hạ mới thái bình? Những người đã ngã xuống vẫn còn để lại hơi ẩm của dòng máu. Còn những người đang sống, những người đang cố gắng sống phải tiếp bước những người đi trước, giành lấy một thiên hạ thái bình. Xin hỏi thiên hạ, ai đã từng nghe về chỉ khí của người Thục? Khoác áo giáp, cầm vũ khí, chúng ta là thiên binh hạ phàm, sức mạnh không gì cản nổi. Huynh đệ, hãy theo ta xông lên tiêu diệt lũ chó lợn Thương Châu. Ngụy Tiểu Ngũ đứng trên đài cao của chiến thuyền, mặc áo giáp sáng loáng, giận dữ vung cao lá cờ mang chữ Từ. Lá cờ tung bay trong gió, tiếng hô vang dội của binh lính Thục vang lên từ mọi phía. 4 vạn thủy quân Thục với những chiếc thuẫn thuyền đi đầu lao thẳng về phía thủy quân Thương Châu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng, Đông Phương Kính ngước nhìn về phía trước, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Ngần chiến! Đồng Đỗ nghiến răng vùng kiếm về phía trước. Một cơn mưa tên và nỏ lửa trút xuống đội hình thủy quân Thục đang lao tới. Những chiếc thuẫn thuyền đi đầu được bọc thép dày không hề nào núng trước làn tên, thậm chí cả những tia lửa từ nó cũng không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Giơ khiên! Trên các chiến thuyền Thục, các tướng lĩnh ra lệnh cho binh sĩ giơ cao khiên để che chắn tên. Các cung thủ Thục ẩn mình sau khiên cũng bắt đầu bắn trả. Những mũi tên xé gió lao vào đội hình vòng cung của thủy quân Thương Châu. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời dường như tối sầm lại. Binh lĩnh hai bên liên tục trúng tên, những tiếng ầm vang lên khi thi thể rơi xuống sông. Chiếc thuẫn thuyền đầu tiên đâm thẳng vào một số chiến thuyền Thương Châu, tạo ra những cột nước tung cao. Mỗi nhọn của thuẫn thuyền xé toạc một chiếc chiến thuyền đối phương, khiến nó vỡ tan và chìm xuống. Dựng cần dấu! Hai chiếc cần cổ khổng lồ bên hông thuẫn thuyền được dựng lên. Khi hơn chục binh sĩ buông tay, chúng giáng xuống với sức mạnh khủng khiếp, đập nát một chiếc chiến thuyền Thương Châu khác, khiến nó lật nghiêng. Những thủy binh Thương Châu hoảng loạn nhảy xuống sông, nhưng họ không thể bơi được xa. Vô số mũi tên lao xuống, biến mặt nước thành những vũng máu loang lổ. Tiếp tục chặn đứng thủy quân Thục cho ta! Đồng Đỗ tức giận gào thét, liên tục ra lệnh. Gã tiếc nuối vì kế hoạch hỏa công đã thất bại, nếu không quân Thục lấy đâu ra sự tự tin này. Thủy quân Thục càng lúc càng tiến gần, dưới sự bảo vệ của thuẫn thuyền, họ bắt đầu xuyên thủng đội hình vòng cung của Thương Châu. Một số chiến thuyền Thục bốc cháy, binh lính trên thuyền không kịp thoát thân, ngay cả khi rơi xuống nước, họ cũng khó tránh khỏi cái chết dưới làn tên. Khắp nơi là xác người của cả hai bên, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đẩy trọng nỏ bắn chết lũ chó Thương Châu! Những cổ trọng nỏ do Trần Đạo Thiết chế tạo tuy không nhiều, nhưng uy lực của chúng thì vô cùng đáng sợ. Những mũi tên khổng lồ xuyên thủng chiến thuyền đối phương, khiến chúng nhanh chóng chìm xuống. Chết tiệt, nhanh lên dùng móc câu đánh giáp lá cà với quân Thục Châu! Mệnh lệnh của Đồng Đỗ được truyền xuống, đội hình vòng cung của Thương Châu ngày càng trở nên hỗn loạn. Tất cả các loại thuyền, từ thuyền xung phong đến chiến thuyền đều lao về phía trước. Những chiếc móc câu dài được binh lính Thương Châu điên cuồng sử dụng để kéo thuyền Thục lại gần. Khi khoảng cách đủ gần, họ sẽ bắt cầu và xông lên tấn công. Lợi thế đang thuộc về chúng ta. Đồng Phương Kính nhìn về phía trước. Địch dùng móc, ta dùng cự. Móc cự có thể dùng đánh để kéo hoặc đẩy. Nó thường được dùng để kéo thuyền, nhưng cũng có thể dùng để đẩy thuyền đối phương ra xa. Đồng Phương Kính đã đúng. Với trọng nỏ trong tay, lợi thế của quân Thục Châu là quá lớn. Đẩy! Theo tiếng hô của một tướng lĩnh Thục, những chiếc cự dài để những chiếc thuyền Thương Châu đang cố gắng áp sát ra xa. Trước khi đối phương kịp phản ứng, các xạ thủ liền nỏ trên thuyền Thục đã bắn ra những loạt tên như mưa. Những binh lính Thương Châu rơi xuống sông kêu là thảm thiết, nhưng họ không kịp kêu lên nhiều tiếng trước khi bị những mũi tên xuyên thủng và chìm xuống đáy sông. Lũ dân đen kia, chúng mà chỉ là lũ chuột nhát trong kho, nhát gan! Đồng Đỗ chửi rủa, nhưng vẫn không nguôi giận, gã tự nhận mình là một chuyên gia về thủy chiến, nhưng giờ đây mọi đòn tấn công của gã đều bị đối phương hóa giải. Tướng quân, quân ta thiệt hại nặng nề. Một viên phó tướng chạy tới, mặt mày đầy lo lắng. Thực ra Đồng Đỗ không cần ai báo cáo cũng biết điều đó. Thủy quân thuộc không muốn vào chiến giáp lá cà, mà chỉ dựa vào hỏa lực tầm xa để tiêu diệt quân của gã. Thậm chí nhiều binh lính Thương Châu đã hoảng sợ nhảy xuống sông cố gắng bơi vào bờ. Hắn ta dùng xích sắt giăng ngang sông hòng giam chân thủy quân thuộc của chúng ta, nhưng giờ xem ra Đồng Đỗ đang tự trói mình. Ta đã nói rồi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Thủy quân tinh nhuệ thực sự của Thương Châu không ở đây. Tướng quân Đồng Đỗ này đã đánh giá thấp chủ công và Thục Châu của chúng ta. Đồng Phương Kính dừng lại một lát. Chủ công, đã đến lúc rồi. Chuyển từ cự sang mốc, thế trận của địch đã tan dở, chúng ta có thể đánh giáp lá cà. Như Lại Bá Liệt, ta cũng có ý đó. Chờ đợi mệnh lệnh của Từ Mục, thủy quân Thục sau khi áp sát thuyền địch, chuyển từ cự sang mốc, kéo thuyền đối phương lại gần. Đồng Đỗ không cho phép quân mình rút lui, gã nhào lên với vẻ mặt điên cuồng, đánh giáp lá cà, quyết chiến với chúng, đánh lùi quân Thục. Hắn ta biết rằng không còn đường lui nữa rồi. Đồng Phương Kính cười khẩy. Những cái cản trở đại nghiệp của chủ công cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Câu nói này có phần ngạo mạn và nịnh nọt, nhưng Từ Mục nghe rất hài lòng. Như vậy là thì ở tập này, nhờ kế của Giả Chu mà đã khiến cho Tả Sư Nhân không có thể là trở thành một cái người mà gọi là ngư ông đắc lợi được. Tả Sư Nhân là tính cứ để cho Từ Mục, dù là liên minh thôi, nhưng mà sẽ để cho quân thuộc của Từ Mục cứ đánh một Vân Châu đi, thắng thua gì cũng được. Hắn ta là chỉ vào khi mà Thương Châu phải hỗ trợ cho một Vân Châu đó thì cứ lùa vào đặng lấy Thương Châu thôi. Nhưng mà Giả Chu với cái kế là sẽ báo cho Tô Hoàng Hậu biết được cái điều đó, nên là đã chia quân ra hai ngã. Thì với cái sự chia quân ra hai ngã như vậy thì chắc chắn Từ Mục nếu may mắn sẽ chiếm được Mộ Vân Châu. Còn cái vị Tả Sư Nhân kia có lấy được Thương Châu hay không thì chuyện đó tính sao. Nhưng mà chúng ta vẫn còn phải chờ đợi là Sùng Nghĩa vẫn đang chặn binh lính của Lương Châu của cái tên tiểu khốc nhà Đổng Văn nữa. Trận chiến đó không biết sẽ gây cấn như thế nào đây, nhưng trận chiến này thì hiện tại đang rất là, chắc cũng nghĩ là sắp đến hồi kết thúc rồi. Và trận chiến giữa Tả Sư Nhân và cái vị lão tướng ở Thương Châu sẽ có kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hôm nay là Hiếu Vinh có bị ngạt mũi nên là có ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái video hôm nay. Hiếu Vinh xin mọi người hãy thông cảm và bỏ qua cho Vinh nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.